Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, nếu không có Vạn Tộc Lam Tịch, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong nhân tộc vậy mà còn ẩn giấu đi như thế một tôn kinh khủng thần thú. Một chảo uy, liền tính là một tôn cổ vương đều khó mà tiếp nhận. Mà ngay lúc này, giữa thiên địa lại một lần nữa bao phủ lên trầm trọng uy áp. Phô thiên cái địa, nhân tộc cường giả nguyên một đám đều là thân thể mạnh mẽ lung lay. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cỗ kia âm trầm uy áp, quá kinh khủng. Huyền Vũ sắc mặt âm trầm. Trời ạ, tuyệt đối không ngừng một tôn cổ vương. Quá kinh khủng, cho người tuyệt vọng. Vô số cường giả kinh khủng. Mà lúc này, mấy đạo thân ảnh hàng lâm, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Không ít đứng ở phía trước cường giả thậm chí trực tiếp bị chấn khóe miệng chảy ra sợi tiên huyết, bọn họ vẻ mặt rung động. Bảy tôn cổ vương hàng lâm, mỗi một tôn đều có cực kỳ khủng bố uy áp. Ánh mắt bễ nghễ, khinh thường quần hùng, nhân tộc, không có một tôn ra dáng cường giả. Trong đó một tên cổ vương khinh thường nói ra, khiến 19 đến rất nhiều nhân tộc cường giả đều là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là lại không nói có thể. Nói, Huyền Vũ là thánh nhân, mà còn tuyệt đối không phải phổ thông đến thánh nhân, nhưng là hắn nhưng lại không thuộc về nhân tộc. Đã từng nhân tộc huy hoàng vô hạn, đại đế hiện nay, cử thế vô địch, có thể bây giờ nhân tộc suy thoái. Một tôn thánh nhân đều cầm không ra được sao? Một cái rùa đen còn có thể nghịch thiên sao? Một tên cổ vương giễu cợt, cực kỳ khinh thường, thân thể bạo xông đi. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, tốc độ kinh khủng khiến bốn phía không gian đều tạo nên gợn sóng. Hừng hực quang mang từ hắn trên thân hiển hiện. Huyền Vũ hừ lạnh, mày may không hoảng hốt. Một cái móng vuốt lớn lần nữa oanh ra, ánh mắt hừng hực như điện. Cuồng bạo lực lượng giống như đồi núi một loại áp đi. Oanh, cổ vương trên thân vang lên lốp bốp xương bạo âm thanh. Kinh khủng dữ tợn, mà ngay lúc này, cái khác mấy tôn cổ vương nhao nhao tiến lên. Đủ loại kinh khủng công kích cùng nhau thi triển. Thiên băng địa liệt, kiên cố vô cùng giao trì biểu đều bị chấn ra vết rạn. Huyền Vũ mặc dù mạnh, nhưng là nơi nào có thể ngăn cản nhiều như vậy cổ vương nhất lên xuất thủ. Trong lúc nhất thời miệng phun tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau. Hắn phía sau cứng rắn giống như tảng đá mai rùa một chút bất động. Cũng may mà cái này mai rùa lực phòng ngự kinh người. Không phải vậy Huyền Vũ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bảy tôn cổ vương cùng nhau xuất thủ, to lớn vạn tộc thịnh hội đều bị bao phủ một mảnh rách dưới. Ly mâm bừa bộn, giao trì bên trong một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không biết nói tại thời khắc thế này nên nói cái gì. Đây là một phương cho người tuyệt vọng đại thế. Cổ tộc sống lại, nhân tộc suy thoái, một tôn ra dáng cường giả đều không có. Mênh mông đại tộc, nhưng phải một cái rùa đen tới thủ hộ. Chỉ bằng dạng này chủng tộc, cũng dám chúa tể đại địa chìm nổi 100 vạn năm. Cổ vương khinh thường lên tiếng, toàn thân màu hà lượn lờ. Trong lúc mơ hồ quanh thân phảng phất khảm kim mạ bạc, thần khí 10 phần, dạng này chủng tộc không nên lưu giữ ở thế giới trên. Tin tưởng người khác diệt tộc chết ngày sẽ không xa. Thanh âm phảng phất như là như lôi đình, khiến vô số cường giả toàn thân rung động. Vô thủy căn bản không có khả năng còn sống sót, khẳng định sớm liền đã chết. Các ngươi còn ôm không thực tế nghĩ viển vông, thực sự là buồn cười. Trước mắt trên đời, không người có thể che chở nhân tộc. Nhân tộc đem dẫm vào thời kỳ thượng cổ vết xe đổ. Hoặc là xa vào là vạn tộc nô lệ. Hoặc là diệt vong. Không còn lựa chọn. Vô số người đem khớp xương cầm đến mất màu. Đều là mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Thế nhưng là lại căn bản không dám phát tác. Tuyệt vọng. Nồng đậm tuyệt vọng. Thánh nhân phía dưới đều run rế. Bọn họ những người này ngày thường trong có thể làm phúc một phương. Có thể bây giờ, lại là cho người liền mắt nhìn thẳng tư cách đều không có. Thực lực quyết định hết thảy. Nếu như lúc này, có thể có một tôn nhân tộc thánh nhân từ trên trời giáng xuống thay đổi càn khôn nên có nhiều tốt. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người ảo tưởng đều tan vỡ. Trong lòng chỉ còn lại vô cùng vô tận tuyệt vọng. Thần thể vương thể thậm chí là Diệp Phạm, đều là nắm chặt hai quả đấm. Trong lòng có ngập trời tức giận. Một tên cổ vương nhìn quanh giao trì, khóe miệng ngậm lấy khinh miệt cười. Cái này cái gọi là vạn tộc đựng lại là cỡ nào buồn cười. Hừ, vạn tộc thịnh hội, thật lớn khẩu khí. Không cùng thân phận chúng ta thực lực xứng đôi người. Như thế nào tổ chức? Mênh mông đại tộc, có năng lực cùng chúng ta ngồi ngang hàng với người sao? Đạo âm cuồn cuộn, chất vấn tất cả mọi người. Nhưng có cùng bọn họ ngồi ngang hàng với nhân tộc cường giả? Mấy tên cổ vương đều là liên tục cười lạnh. Vẻ mặt giữa đều là châm chọc. Mà ngay lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Phảng phất mộ cổ sáng sớm đồng hồ. Gõ vang yên tĩnh giao trì. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có thể trong đó mang theo huyền diệu đạo pháp lại là trầm trọng vạn phần. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tất cả mọi người trong lòng. Giống như kinh lôi oanh minh. Cự sơn rơi. Ánh tà dương hạ về phía tây. Hà 733 quang đốt hồng nửa bên thiên. Vãi xuống đầy trời huyết sắc. Đem đại địa bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng trong cơn mông lung. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Bước chân như sấm. Bảy tôn cổ vương sắc mặt kinh biến. Tiếng bước chân kia mỗi một lần vang lên. Bọn họ sắc mặt đều sẽ càng thêm tái nhợt mấy phần. Bắt trước như có cái gì kinh khủng tồn tại muốn bước vào giao trì. Giao trì bên ngoài. Thần chung gõ vang. Mang theo mấy phần hào quang chiếu rọi thiên khung. Tiếng chuông mang theo mấy phần thành kính. Phảng phất thiên địa quỳ lại. Thiên địa cuối cùng, một đạo thân ảnh càng lúc càng gần. Nói rất đúng, cái này vạn tộc thịnh hội, xác thực là nhàm chán chút ít, như không phải đệ tử tương yêu. Ta thực sự không có trước hứng thú. Bây giờ ở đây, hỏi một chút vạn chi cổ tộc, nhưng có thể cùng ta ngồi ngang hàng với tồn tại. Nếu không có, vạn tộc làm tịch, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Van cầu cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.